Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 99. Phịch một tiếng, bất thình lình, Diệp Tử trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch, đầy mặt hoảng sợ. Tuy là Diệp lão gia tử kiến thức rộng rãi, sống rất lâu, cũng là cọ cọ lui về phía sau vài bước. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thành cùng Hắc Cương cùng nhau từ bên trong đi ra. Lâm Thành thực bình thường, chỉ là Hắc Cương đi theo phía sau hắn, nhìn qua làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mặt mũi hung tợn, móng tay trên đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén, còn phát ra u quang nghiêm ngặt. Nhìn qua thật giống như không có đồ vật gì mà móng tay của nó không thể cắt đứt. Cậu, vì sao lại đem nó thả ra vậy? Hai mắt Diệp lão gia tử tràn ngập hoảng sợ. Không cần sợ hãi, hiện tại nó đã khôi phục bình thường. Lâm Thành nhìn hai người hơi hơi mỉm cười nói. Anh! Hắc Cương nhìn Diệp Tử ngồi dưới đất, thở phần kích động kêu lên một tiếng. Nếu Cương Thi có nước mắt, giờ phút này nó đã rơi lệ. Em gái, em đã khỏe rồi sao? Diệp Tử có chút sợ hãi nhìn em gái của mình. Ừ. Hắc Cương gật gật đầu. Thật tốt quá. Thấy em gái của mình thật sự đã tốt, Diệp Tử nhảy dựng lên, chuẩn bị ôm lấy em gái của mình. Nhưng nhìn bộ dáng của em gái, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, ôm chặt lấy Hắc Cương. Anh! Em gái của Diệp Tử vô cùng kích động, nhịn không được vươn đôi tay vỗ vỗ phía sau lưng của Diệp Tử. Nó không dùng lực, liền vỗ nhẹ nhẹ xuống, tỏ vẻ kích động. Phốc phốc. Chỉ là một chút như vậy, Diệp Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng kéo Diệp Tử ra. Xem xét thương thế cho Diệp Tử, lục phủ ngũ tạng đều bị khiến cho lệch vị trí. Nói giỡn sao? Đó chính là Hắc Cương. Diệp Tử là người thường. Người thường sao có thể chịu được Hắc Cương chung một chút? Mới vừa đột phá đến Hắc Cương, trường kỳ bị trói ở trong hầm, em gái Diệp Tử căn bản không biết thực lực của chính mình có bao nhiêu cường đại. Anh, em không phải cố ý. Anh, thực xin lỗi. Anh không cần làm em sợ hãi. Nhìn thấy chính mình đem Diệp Tử đả thương, em gái của Diệp Tử đầy mặt áy náy, đồng thời lại thập phần lo lắng nhìn Diệp Tử. Không có việc gì, không cần lo lắng. Lâm Thành cho em gái của Diệp Tử một ánh mắt yên tâm. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí mà thôi, đối với người khác mà nói khả năng trị liệu không tốt, nhưng đối với Lâm Thành mà nói lại thập phần dễ dàng. Tiểu Nhã, con không nhớ rõ ông nội sao? Đúng lúc này, Diệp lão gia tử từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Thấy Diệp Nhã thật sự khôi phục linh trí, hắn cũng vô cùng kích động. Ngay cả Diệp Tử bị thương cũng chưa để ý. Ông là ông nội của ta sao? Ta có ông nội sao? Không nhớ rõ. Diệp Nhã nhìn Diệp lão gia tử hơi hơi suy tư một chút, tiếp theo đầy mặt ngạc nhiên nói. Nàng thật sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ thời điểm nàng 15 tuổi bị một đám nam nhân khinh dễ, muốn đùa giỡn nàng, là anh trai nàng Diệp Tử đã ra tay hỗ trợ. Một lần đó anh nàng bị thương thực thảm, ở trong ấn tượng của nàng cực kỳ khắc sâu. Nội tâm cũng âm thầm quyết định, chờ thương thế của anh trai tốt, tuyệt đối sẽ giết chết những người đó. Lão gia tử, nàng có thể nhớ tới Diệp Tử đã cực kỳ không dễ, nhớ không đổi ông cũng là bình thường. Hiện tại giúp ta đem Diệp Tử nâng đến trên sofa đi. Lâm Thành nhìn Diệp lão gia tử nói. Vừa rồi là hắn sửa sót, để Diệp Nhã vỗ Diệp Tử một chút, nếu như cẩn thận một chút cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Thật sự là chính mình tìm phiền toái. Bất quá Lâm Thành thập phần tò mò, Diệp Tử không phải có ngọc bội hộ thân sao? Vừa rồi tại sao lại không có khởi động? Chẳng lẽ ngọc bội hộ thân chỉ có ở dưới tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể khởi động sao? Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng, bằng không vừa rồi đã khởi động. Cùng Diệp lão gia tử đem Diệp Tử nâng đến trên sofa, Lâm Thành lấy ra ngân châm, bắt đầu chữa thương cho Diệp Tử, đồng thời vận chuyển pháp lực, trợ giúp Diệp Tử khôi phục thương thế. Có pháp lực rót vào, thương thế của Diệp Tử khôi phục thực mau. Không bao lâu, cả người liền có tinh thần hơn nhiều. 5 phút qua đi, Lâm Thành thu hồi ngân châm. Được rồi, đi thu thập một chút đồ đạc, cùng ta đến khu biệt thự Hải Thiên. Thành ca, y thuật của cậu thật tốt. Diệp Tử từ trên sofa đứng lên, hoạt động tay chân, tức khắc kinh hãi như gặp thiên nhân. Thương thế nghiêm trọng như vậy, thế nhưng chỉ vài cái đã bị Lâm Thành trị hết. Nếu như không phải tự mình thể hội, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Liền tính là bác sĩ tốt nhất trên thế giới, thiết bị chữa bệnh tốt nhất, các loại thuốc tốt nhất, cũng không có khả năng làm thương thế khôi phục nhanh như vậy. Hắn không biết, thương thế hắn sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành đã dùng pháp lực. Pháp lực có công hiệu chữa thương, đối với người thường mà nói hiệu quả thật tốt, lại phối hợp với y thuật đông y của Lâm Thành, ngân châm tiến đến, bệnh liền tiêu tan. Anh, thực xin lỗi. Diệp Nhã thầm phần tự trách nhìn Diệp Tử nói. Không có việc gì, không có việc gì, có thể nhìn thấy em khôi phục linh trí thì tốt rồi. Đúng rồi, đây là ông nội của chúng ta, em không nhận ra sao? Không nhận ra. Diệp Nhã lắc lắc đầu. Có thể nhớ rõ người đã thực không dễ dàng, nhanh chóng thu thập đồ đạc đi. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Tiểu huynh đệ, đây là cậu muốn đem hai anh em bọn họ đưa đi tới nơi đâu? Diệp lão gia tử nhịn không được hỏi. Có thể nhìn thấy Diệp Nhã khôi phục linh trí, hắn đã thập phần cao hứng. Diệp Nhã không nhớ được hắn cũng không có sao, chỉ cần nàng có thể sống tốt là được. Đây là món quà sinh nhật chân quý nhất trong nhiều năm qua hắn nhận được. Trước kia mỗi ngày đều lo lắng Diệp Nhã có khả năng chạy đi, hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng, hắn cũng có thể an ổn ngủ ngon giấc. Tảng đá lớn trong lòng cũng yên lặng rơi xuống. Khu biệt thự Hải Thiên, Diệp Nhã hiện tại là cương thi, nếu có pháp sư tới giết nàng, cùng ta ở bên nhau mới có thể bảo vệ được nàng. Ông muốn cùng đi hay không? Không được, khoảng cách đến khu biệt thự Hải Thiên cũng không xa. Khi nào ta nhớ anh em bọn họ đều có thể tới thăm bọn họ. Tiểu huynh đệ, Diệp Tử cùng Diệp Nhã ta liền giao cho cậu. Nếu bọn họ có cái gì làm không đúng, còn hy vọng cậu hãy bỏ qua. Yên tâm đi. Lâm Thành cho Diệp lão gia tử một ánh mắt yên tâm. Nói giỡn sao, hiện tại Diệp Nhã chính là bảo bối của hắn. Hắc Cương, đây chính là Cương Thi Vương. Để lúc đó bồi dưỡng nó một chút, để nó quen thuộc thực lực của chính mình, lại sẽ là một trợ thủ đắc lực. Thực lực của đại quân Cương Thi lại tiếp tục được mạnh thêm. Huống hồ, lão tổ Diệp Tử cùng với Lâm Long có quan hệ. Kẻ thần bí tên là Lâm Long này có lẽ cùng hắn có điểm sâu xa. Về tình về lý, đều sẽ chiếu cố cho Diệp Tử. Huống chi Diệp Tử lớn như vậy, cũng không cần hắn phải chăm sóc. Nếu Diệp lão gia tử không đi, Lâm Thành cũng không cưỡng cầu, liền đem cháu trai cháu gái mà người ta sống nương tựa lẫn nhau đem đi như vậy, Lâm Thành cũng rất ngượng ngùng. Về sau trang viên to như vậy, cũng chỉ có một mình Diệp lão gia tử. Bất quá đây cũng là sự tình không có biện pháp, hắn cần thiết phải mang Diệp Nhã đi, lưu lại nơi này, về sau có thể nói là một mối họa, chỉ có mang theo trên người mới có thể trông chừng được nàng. Cương Thi Vương Hắc Cương sơ kỳ, ở trong đô thị phồn hoa, năng lực siêu mạnh, không người có thể kháng cự. Nếu gặp được chuyện gì, liền có khả năng dẫn tới tính tình đại biến, giết người vô tội lung tung. Nếu như Diệp Tử bị người khinh dễ, nàng liền có khả năng ra tay giết người. Đến lúc đó, một bước dài, từng bước dài, tuyệt đối sẽ bị pháp sư đuổi giết. Sau đó người đuổi giết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, sẽ rơi vào vực sâu không đáy, không thể tự thoát ra được. Thực mau, Diệp Tử liền thu thập thứ tốt. Kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có một cái ba lô, bên trong có mấy bộ quần áo. Diệp Tử, hãy ngoan ngoãn đi theo tiểu huynh đệ, không được chọc phiền toái với người ta. Diệp lão gia tử có chút lưu luyến nhìn Diệp Tử dặn dò nói. Cũng may khoảng cách không xa, nếu khoảng cách xa, hắn thật sự không muốn cùng cháu trai cháu gái của mình tách ra. Thậm chí sẽ đáp ứng đi theo, nếu đều ở Yến Kinh, khoảng cách cũng không xa, vậy không cần thiết đi theo. Đều là người trẻ tuổi, một lão nhân như hắn đi cùng cũng không tốt. Yên tâm đi ông nội. Diệp Tử đối với Diệp lão gia tử cười cười. Hiện giờ Diệp Nhã đã có được linh trí, không cần phải mơ màng hồ đồ, cái gì cũng không biết giống như trước kia. Tâm tính của hắn cũng tốt hơn không ít. Tiếng nuối duy nhất chính là bộ dáng giờ phút này của Diệp Nhã quá mức dọa người. Có quần áo mùa đông của Diệp Nhã không? Giúp nàng che chắn lại một chút. Với bộ dáng này đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ khiến cho khủng hoảng không tốt. Có, ta đi lấy. Nói xong, Diệp Tử vội vàng chạy đi. Không bao lâu, lấy tới một cái áo lông vũ mùa đông, có mang theo mũ. Nhanh chóng mặc vào. Lâm Thành thúc giục nói. Diệp Nhã gật đầu, nhanh chóng mặc áo vào, mang mũ lên, sau đó lại tìm một chiếc khăn quàng cổ che mặt lại, đôi tay đút vào túi áo. Hiện tại thoạt nhìn thật giống như một thiếu nữ rất sợ lạnh, bộ dáng còn vô cùng mê người, nếu đem quần áo cởi ra tuyệt đối hù chết người. Đi thôi. Lâm Thành mang theo hai người lập tức rời đi. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Diệp lão gia tử, ba người thực mau liền đi ra khỏi biệt thự. Cương thi cảnh giới Hắc Cương đã có thể xuất hiện ở trong chốc lát dưới ánh mặt trời, nhưng không thể ở lâu. Diệp Nhã có quần áo che kín, hoàn toàn không sợ ánh mặt trời. Chẳng qua dưới ánh mặt trời, thực lực của nàng sẽ suy giảm lớn, thật giống như đặt mình trong đầm lầy, không thể sử dụng ra sức lực, cả người không thoải mái. Thành ca, cậu cùng em gái của ta ở dưới tảng cây chờ ta trong chốc lát, ta đi gọi tiểu nhị. Diệp Tử dừng lại bước chân, đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, nhanh lên, em gái ngươi ở dưới ánh mặt trời lâu đối với thân thể nàng sẽ không tốt. Lâm Thành gật gật đầu. Biệt thự đủ lớn, mang thêm Vương Tiểu Nhị cũng không có gì. Nhiều người nhiều đôi đũa mà thôi, dù sao có người hầu là quỷ tướng ở đó, quần áo cái gì đó đều không cần bọn họ giặt. Nhanh thôi. Nói xong, Diệp Tử nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu, hắn mang theo Vương Tiểu Nhị vội vàng chạy tới. Thành ca, chúng ta đi thôi. Được. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang theo ba người rời đi. Diệp Tử, người này là ai? Tại sao trước kia ta chưa thấy qua? Vương Tiểu Nhị liếc mắt đánh giá trên dưới Diệp Nhã một cái, để mặt nghi hoặc. Toàn thân đều che kín, căn bản thấy không rõ dung mạo. Mặc dày như vậy, lại còn che đầy kín mít, nàng liền không nóng sao? Em gái ta Diệp Nhã, cậu vậy mà không nhớ sao? Em gái cậu, nàng không phải đã... Vương Tiểu Nhị ngây ngẩn cả người, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cùng Diệp Tử quan hệ thực tốt, đương nhiên biết em gái của Diệp Tử tên là Diệp Nhã. Bởi quá Diệp Nhã không phải thật lâu phía trước đã chết sao? Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, Hương Tiêu Ngọc Vấn đều đã chết nhiều năm như vậy. Lúc ấy hắn còn tới tham gia tang lễ của Diệp Nhã. Một người đã chết nhiều năm như vậy, hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là người hay là quỷ? Hay là nàng cũng chưa chết? Cũng không đúng, nếu không có chết, bằng vào quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Tử, Diệp Tử không có đạo lý không nói cho hắn. Trong đó có một số việc thực không dễ tưởng tượng. Chờ tới chỗ của Thành ca rồi, đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu, hy vọng cậu đừng sợ là được. Diệp Tử nhìn Vương Tiểu Nhị cười cười nói. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ giống như hôm nay, nội tâm đối với Lâm Thành tràn đầy cảm kích. Ở hắn xem ra, nếu không phải nhờ có Lâm Thành, em gái hắn còn bị nhốt ở trong hầm tối không thể thấy ánh mặt trời, còn là một con cương thi không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Bởi vì Lâm Thành, hết thảy đều đã thay đổi. Em gái của mình có thể ra tới, có nhớ rõ người anh trai là hắn. Lâm Thành là quý nhân đời này của nhà bọn họ. Đúng rồi Diệp Tử, em gái người rốt cuộc là chết như thế nào? Đúng lúc này, Lâm Thành vừa đi vừa hỏi. Hắn rất tò mò, ở nơi phồn hoa như Yến Kinh này, Diệp Nhã làm sao sẽ biến thành cương thi? Căn bản không có đạo lý. Cương thi cảnh giới thấp hơn Hắc Cương, còn chưa tới Yến Kinh đều đã bị đánh chết rồi. Giới của cương thi cảnh giới thấp hơn Hắc Cương là không có linh trí, muốn đến Yến Kinh, còn ở trên đường liền đã bị pháp sư đánh chết. Chính là một hồi ngoài ý muốn. 3 năm trước đây, ông nội muốn đi Thần Nông Giá nghiên cứu một đám khỉ lông vàng, liền đem ta cùng với em gái mang đi. Ở trên đường, em gái ta không cẩn thận té ngã một cái, tay phải bị một khối hổ thi cắt qua da. Vốn tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì, sau khi trở về cũng chích ngừa uốn ván, kết quả sau đó lại biến thành bộ dáng kia. Diệp Tử thập phần buồn bực nói. Muốn nói xui xẻo, vậy thì việc này cũng quá xui xẻo. Tùy tiện té ngã liền biến thành cương thi, phỏng chừng trên thế giới này không có ai xui xẻo hơn so với Diệp Nhã. Biết rõ Diệp Nhã biến thành cương thi, hắn cùng Diệp lão gia tử đều không muốn tin tưởng, càng thêm tin tưởng Diệp Nhã là bị virus cảm nhiễm. Phỏng chừng hổ thi kia chính là bị cương thi giết, lại hoặc là sắp thi biến, vận khí thật đúng là không tốt. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng là bị cương thi cắn, hiện tại xem ra quả nhiên là ngoài ý muốn. Cũng là Diệp Nhã xui xẻo, vậy mà đều có thể bị nàng gặp phải. Bất quá trở thành một con cương thi cũng có chỗ tốt, ít nhất thọ mệnh càng dài, thực lực càng mạnh. Nhưng ở Lâm Thành xem ra, hắn vẫn là tình nguyện làm người. Bất quá hiện giờ đã biến thành cương thi, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Cương thi cái gì vậy? Trên thế giới này có cương thi sao? Vương Tiểu Nhị đây mà sửng sốt, càng nghe càng cảm thấy là giả. quả thực là giả. Cái cả Cương Thi đều nói ra, nếu không phải cùng Diệp Tử quan hệ tốt, hắn đều chửi ầm lên. Đây không phải là cố ý hù dọa hắn sao? Còn nói Cương Thi, nếu thế giới này có Cương Thi, hắn dùng lòng bàn tay làm nồi xào rau cho Lâm Thành ăn. Không nghĩ tới ở trước mặt hắn liền có hai con Cương Thi, mà đều là Cương Thi Vương. Một con Hắc Cương trung kỳ, một con Hắc Cương sơ kỳ. Nếu Vương Tiểu Nhị biết, tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần, thậm chí không dám đi theo Diệp Tử đến nhà của Lâm Thành. Nói giỡn sao, một người còn sống đi đến trong nhà của Cương Thi, đấy không phải là dê vào miệng cọp sao? Có hay không sau này cậu sẽ biết. Diệp Tử đối với Vương Tiểu Nhị cười cười. Trước kia hắn cũng không tin có Cương Thi, nhưng hiện tại không thể không tin. Không chỉ có Cương Thi, nghe lời nói phía trước của Lâm Thành, còn có pháp sư. Đã có pháp sư Cương Thi, như vậy khẳng định có lệ quỷ yêu quái. Không tiếp xúc không biết, vừa tiếp xúc Diệp Tử tức khắc cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm, không phải đơn giản giống như trong tưởng tượng. Trên thực tế Diệp Tử đã hoàn toàn có nhiều lo lắng. Thế giới này tuy rằng có Cương Thi pháp sư, tà ma yêu quái, nhưng bọn chúng cũng không dám giết chóc bốn phía, nhiều lắm chỉ lén lút giết chết một người, còn không dám lưu lại bất luận dấu vết gì. Thế giới này mỗi ngày đều có người biến mất, trong đó 90% đều là bị yêu ma quỷ quái đánh chết. Nói tóm lại, người thường là an toàn, tuyệt đại bộ phận người thường cả đời đều không thể tiếp xúc đến những thứ đó. Có một ít người dương khí thấp, ở dưới cơ duyên trùng hợp có thể nhìn đến, nhưng nói ra ngoài người khác cũng không tin tưởng, không phải cho rằng khoang lác, chính là coi như bệnh tâm thần. Tuyệt đối không có khả năng có Cương Thi, Vương Tiểu Nhị đầy mặt nghiêm túc nói. Nếu không kiên định lập trường của chính mình, hắn sợ chính mình thật sự bị hai người hù dọa. Không biết Diệp Tử từ khi nào trở nên hư hỏng như vậy, cố ý cùng với Lâm Thành nói chuyện phiếm tới hù dọa hắn. Bất quá ngẫm lại, hai người cũng không có đạo lý sẽ hù dọa hắn, dù sao hắn không tin trên thế giới này có Cương Thi. Thực mau, một hàng bốn người đi vào trên đường cái, bắt một chiếc xe taxi, mất thời gian một giờ trở lại khu biệt thự Hải Thiên. Vì tiện ra vào, Lâm Thành ở chỗ băng làm thấy một tấm thẻ, chỉ cần quẹt thẻ một cái, không cần đăng ký ở chỗ bảo vệ là trực tiếp có thể đi vào. Lâm Thành mang theo ba người lập tức đi vào biệt thự độc lập số 8. Tại sao các người lại ở cùng một chỗ với ba mẹ ta? Vương Tiểu Nhị vẻ mặt sửng sốt nói. Phía trước hắn cũng không biết Lâm Thành cùng với Diệp Tử muốn dẫn hắn đi nơi nào, sau khi tiến vào biệt thự mới biết được mấy người Lâm Thành liền ở nơi này. Ba mẹ người ở tại nhà số mấy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Còn không phải là đối diện sao? Biệt thự số 16. Vương Tiểu Nhị mở miệng nói. Vì cùng Diệp Tử chơi ở bên nhau, hắn liền mua nhà ở gần trang viên, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Ha ha, vậy sao ngươi về nhà càng thêm thuận tiện? Lâm Thành cười cười, ấn ấn chuông cửa. Thực mau bác Lam đi ra mở cửa. Lão đại, tại sao chế thế này mới trở về? Bọn họ là ai? Bác Lam nhìn đám người Diệp Tử đi theo phía sau Lâm Thành hỏi. Hắn ở trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, cũng không có ấn tượng về Diệp Tử, nhưng thật ra Vương Tiểu Nhị hắn có chút quen thuộc. Ngươi là con trai của bác Văn sao? Nhìn thấy bác Lam, Vương Tiểu Nhị trực tiếp mở miệng nói. Trước kia chúng ta có phải đã gặp qua hay không? Dù sao ta đã thấy ngươi, nhưng đã quên mất tên. Một năm trước ba mẹ ta mang ta đi thành phố Dương Thành cùng ba người ký hợp đồng, lúc ấy chúng ta còn ngủ một buổi tối, đã quên rồi sao? Vương Tiểu Nhị, ai mẹ nó, thế nhưng là ngươi, thật đúng là trùng hợp, nhanh lên tiến vào đi. Bác Lam đột nhiên trước mắt sáng ngời, mở miệng hô lên. Lâm Thành nghe Diệp Tử nói Vương Tiểu Nhị trong nhà có tiền, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới có nhiều tiền như vậy. Vậy mà cùng bác Văn đều có hợp tác. Có thể cùng bác Văn hợp tác đều là chủ tịch các tập đoàn lớn. Vương Tiểu Nhị này một năm trước còn cùng bác Lam ngủ cùng nhau, chứng minh bác Văn đối với cha mẹ Vương Tiểu Nhị thực coi trọng. Bằng không, bác Văn sẽ không đồng ý để cho hai người bọn họ ngủ chung. Thế giới này thật đúng là nhỏ, vậy mà đều có thể bị bọn họ gặp được. Con tưởng rằng cậu chắn ở cửa không cho chúng ta đi vào. Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam, có chút không vui nói. Gia hỏa này vừa rồi vẫn luôn ngăn trở ở cửa, Lâm Thành muốn đi vào đều không có khe hở. Ấy, lão đại, ta làm sao dám không cho cậu đi vào? Chính là cho ta 10 cái, 100 cái, 1000 cái lá gan cũng không dám. Ta đối với cậu tôn kính tựa như nước sông Hoàng Hà sóng gió mãnh liệt, như nước sông Trường Giang liên miên không dứt, lại như... Được rồi, mẹ nó, cậu lại học theo Thi Vương hay sao? Lâm Thành nhanh chóng bảo Bác Lam dừng lại. Thi Vương không ở bên người hắn vuốt mông ngựa, hiện tại lại tới Bác Lam. Lời nói của hai người đều giống nhau, Bác Lam tuyệt đối đã học Thi Vương. Hiện tại người có thể đem áo cởi ra. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía Diệp Nhã. Diệp Nhã gật gật đầu, cởi áo ra. Mẹ ơi, Cương Thi! Giờ tiếp theo, Vương Tiểu Nhi ở bên cạnh đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt hoảng sợ, đôi tay chống đất, không ngừng lui về phía sau. Mà đám người Bác Lam liền tương đối bình thường, dẫu cuộc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cương Thi. Chẳng qua đối với Lâm Thành mang về một con Cương Thi có linh trí, liền thập phần nghi hoặc. Lão đại, cậu lại ở nơi nào mang về một con Cương Thi vậy? Cương Thi này nhìn qua linh trí không thấp, đều biết cởi áo của mình. Vị này chính là em gái của Diệp Tử, Diệp Nhã, Hắc Cương sơ kỳ, tục xưng là Cương Thi Vương. Gì? Cương Thi Vương? Cương Thi Vương đâu? Đúng lúc này, đám người Tô Chính Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi ở trong phòng liền sôi nổi chạy ra. Trời ạ, thật đúng là Cương Thi Vương. Tám sư muội Giang Thị Nguyên của Lý Vệ Kiệt đầy mặt khiếp sợ nói. Lý Vệ Kiệt cùng với sư muội của hắn há to miệng. Đây chính là Cương Thi Vương, không nói vạn năm khó gặp một lần, trăm năm khó gặp một lần cũng là tuyệt đối. Có rất nhiều pháp sư thậm chí cũng chưa gặp qua Cương Thi Vương trông như thế nào. Hiện giờ bọn họ đã gặp qua hai con, còn đều ở cùng dưới mái hiên. Từ khi nào Cương Thi Vương không đáng giá tiền như vậy, vậy mà tùy tiện là có thể nhìn thấy. Đi theo bên người Lâm Thành, bọn họ phát hiện trái tim thật sự chịu không nổi. Nhìn dáng vẻ, Cương Thi Vương này lại là thủ hạ của Lâm Thành. Tính cả Tà Bồ Tát và Lâm Thành, đại quân Cương Thi của Lâm Thành không phải có ba con Cương Thi Vương sao? Mấu chốt nhất còn có một con Thi Vương. Loại thể lực này, cho dù là Long Hổ Sơn xuất động một nửa pháp sư đều tiêu diệt không được, trừ phi toàn thể xuất động, còn cần bố trí đại trận, vân vân. Sư đệ, người mang về từ đâu vậy? Chú Hình đi vào bên người Lâm Thành, cũng là đầy mặt khiếp sợ hỏi. Liền mang về như vậy, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị. Gọi hai tiếng, không thấy ai đáp ứng. Lâm Thành nhìn tới, lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Nhị đã bị dọa cho ngất đi rồi. Ây, tiểu tử này lá gan cũng quá nhỏ đi. Lâm Thành đầy mặt vô ngữ. Lá gan của hắn chính là nhỏ như vậy. Thành ca, cậu có cái gì phân phó cứ việc nói đi. Diệp Tử mở miệng nói. Dẫn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi đi, nơi này phòng nhiều, cả người tùy tiện tìm một gian đi. Còn có Diệp Nhã, không có mệnh lệnh của ta, người không cần tùy tiện ra khỏi biệt thự, càng không thể đả thương người, biết không? Có rảnh liền ở trong phòng quen thuộc thực lực của chính mình, đừng để sau này lại đem người đả thương. Được. Diệp Nhã gật gật đầu. Nàng có được linh trí, biết đi ra ngoài sẽ là hậu quả gì. Ngay cả Vương Tiểu Nhị đều bị dọa cho hôn mê. Nếu nàng mang theo dáng vẻ này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ dọa không ít người. Cứ như vậy đi, mọi người đều giải tán đi. Lâm Thành nhìn mọi người phất phất tay nói. Tiếp theo trở lại phòng mình. Kế tiếp chính là làm như thế nào đem đại quân Cương Thi mang lại đây. Nếu trực tiếp mang lại đây, nhiều người, mục tiêu lớn, khoảng cách cũng xa, khẳng định không được. Về phần đi máy bay, nghĩ đều không cần nghĩ liền biết không được. Ngồi xe sao? Giống như còn có thể. Để Bác Văn an bài chiếc xe, dùng xe riêng đem những Cương Thi đó toàn bộ mang tới. Có thể trực tiếp chờ đến vùng ngoại ô của Yên Kinh, sau đó dẫn bọn chúng đi hang động đá vôi. Còn đừng nói, biện pháp này thật sự làm được. Việc này không nên chậm chế, muốn làm liền làm. Lâm Thành lập tức gọi điện thoại cho Bác Lam, bảo hắn an bài 10 chiếc xe container. Xe container không chỉ có không gian lớn, còn rất kín đáo, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. 10 chiếc xe container chở hơn 300 cương thi liền dư sức. Bên phía Bác Văn đương nhiên không thành vấn đề, trực tiếp liền đáp ứng. Sau đó Lâm Thành lại bảo hắn mua một vé máy bay từ Yên Kinh đi thành phố Dương Thành, sáng mai liền xuất phát. Hắn cần thiết tự mình đi qua một chuyến, mang theo đại quân cương thi lên xe. Lên xe xong mới để tài xế lái xe lại đây. Nếu không để tài xế nhìn thấy trong xe đều là cương thi, không chừng toàn bộ sẽ bị hù chết. Sau khi nói cùng Bác Văn, buổi tối Lâm Thành không có tu luyện mà là ngủ một giấc. Phía trước xem xét chuyện quá khứ của Chu Hình, tinh thần đã bị thương nặng, còn không có hoàn toàn khôi phục, yêu cầu tu dưỡng cho tốt. Tu dưỡng tinh thần liền không thể làm chuyện khác. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Mặt trăng sáng tỏ, tưới xuống quang huy vạn trường. Ban đêm ở Yến Kinh vô cùng mỹ lệ, gió đêm thổi qua cũng không lạnh đến xương. Khí hậu ở Yến Kinh là đông ấm hạ lạnh, nếu ở thành phố Dương Thành mọi người hẳn là đều phải mặc quần áo mùa thu, nếu trời mưa liền sẽ mặc vào áo lông vũ, sau đó chính thức tiến vào trời đông giá lạnh. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành một mình liền dậy sớm đi tới sân bay. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn ngồi máy bay. Thứ nhất là ngồi máy bay sẽ nhanh, thứ hai là Lâm Thành muốn thể hội một chút, hiện tại có tiền có thực lực, cũng là thời điểm thể hội một lần cảm giác đi máy bay. Ngày hôm qua bác Văn liền đã mua vé máy bay cho hắn, hiện tại chỉ cần làm thủ tục đăng ký là được. Làm xong thủ tục đã là hơn 9 giờ sáng. Sân bay Yến Kinh đặc biệt lớn, Lâm Thành nhìn dãy số trên vé máy bay, yêu cầu ở phòng chờ số 108 là khoang hạng nhất, tổng cộng hơn 1.000 đồng tiền. Từ Yến Kinh đến thành phố Dương Thạch đi tàu cao tốc chỉ hơn 100, ô tô 200-300, nhưng máy bay lại cần hơn 1.000, bất quá là khoang hạng nhất. Trước kia ở trên mạng thỉnh thoảng thấy khoang hạng nhất là nghiêu bức cỡ nào, lần này rốt cuộc đến phiên hắn tới thử nghiệm một lần. Đợi đại khái khoảng nửa giờ, máy bay liền tới, bắt đầu kiểm vé lên máy bay. Lâm Thành đi theo mọi người kiểm vé rồi lại đến bên ngoài, đợi trong chốc lát, lại dùng xe đưa bọn họ tới chỗ dừng máy bay. Xuống xe, một cỗ cuồng phong thổi tới, sân bay gió rất lớn, hẳn là nguyên nhân bởi vì chung quanh trống trải, không có vật che đậy. Đi theo mọi người lên máy bay, Lâm Thành đi vào khoang hạng nhất, nhìn tới thập phần thất vọng. Nơi này cùng với khoang bình thường không sai biệt lắm, chỗ tốt duy nhất chính là ít người, còn có các nữ tiếp viên. Tưởng rằng nhiều xinh đẹp nhưng cũng chẳng ra gì. Lâm Thành hô to bị lừa, còn không bằng ngồi tàu cao tốc, lãng phí hơn 1.000 đồng tiền. Các vị lữ khách, mời mọi người cột kỹ đai an toàn, máy bay sắp xuất phát, điểm cuối Long Kinh, sẽ ở thành phố Dương Thành dừng lại nửa giờ. Lữ khách xuống ở thành phố Dương Thành, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tiếng loa thông báo vang lên, Lâm Thành thấy chính là tiếp viên hàng không ngồi đối diện chính mình nói. Mẹ nó, hắn mới vừa lên máy bay đã bảo hắn làm tốt chuẩn bị xuống máy bay, còn không cất cánh đâu, quá là lừa gạt. Cũng may tiền vé máy bay là bác Lam trả, hắn không đến mức buồn bực như vậy. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau đi xa nhà thì ngồi máy bay, ở gần thì trực tiếp ngồi tàu cao tốc. Ngồi máy bay là thực mau, nhưng quá phiền toái, phía trước phía sau lãng phí thời gian gần 3 giờ. Còn vừa lúc gặp được chuyến bay lần này, nếu không lại phải chờ thêm 2 giờ. Ong ong, đúng lúc này máy bay vang lên, sau đó bắt đầu chuyển động, tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh. Thanh âm ở bên trong không phải rất lớn. Ngay sau đó thân thể Lâm Thành hơi hơi ngả về phía sau, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, máy bay đã rời khỏi mặt đất, còn đang hướng lên trên, tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng toàn bộ Yến Kinh thu vào đáy mắt của Lâm Thành. Hắn không có tâm tình ngắm phong cảnh, nội tâm có chút thấp thỏm, lòng bàn tay đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ nó, bay cao như vậy và nhất ngã xuống chẳng phải là chết chắc rồi. Theo tốc độ máy bay mang đến rung lắc, mỗi lần rung lắc nội tâm của Lâm Thành liền sẽ hùng hăng nhảy lên một chút. Tiếp viên hàng không ở bên cạnh nhìn bộ dáng khẩn trương của Lâm Thành, nhìn không được cười lên tiếng. Soái ca, cậu là lần đầu tiên ngồi máy bay sao? Tiếp viên hàng không nhìn không được nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy. Lâm Thành có chút khẩn trương, bắt lấy tay vịn bên cạnh. Hắn thề, ngồi máy bay so với đối phó hàng đầu sư còn đáng sợ hơn. Nội tâm thật sự rất sợ máy bay đột nhiên rơi xuống, cao như vậy ngã xuống, chẳng sợ hắn là cường thi vương hắc cường trung kỳ cũng phải thịt nát xương tan. Không cần khẩn trương, máy bay là sẽ không rơi xuống. Căn cứ thống kê, máy bay là an toàn nhất trong tất cả phương tiện giao thông. Ta làm tiếp viên hàng không đã 8 năm, mỗi ngày ở trên máy bay, không phải cũng không xảy ra chuyện gì sao? Có tiếp viên hàng không an ủi, nội tâm Lâm Thành bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Cũng đúng, chính mình không có khả năng xui xẻo như vậy, sẽ không ngã xuống. Khoảng cách từ Yến Kinh đến thành phố Dương Thạch cũng không xa, một đường không có việc gì, nửa giờ liền tới thành phố Dương Thạch. Hắn lo lắng máy bay rơi xuống là dư thừa. Thực mau máy bay liền ngừng lại ở sân bay thành phố Dương Thạch. Tốc độ của máy bay quá nhanh, Lâm Thành cũng chưa cảm giác được gì liền đã tới rồi. Xuống máy bay, hắn đi vào bên ngoài bắt xe taxi, trực tiếp đi vào con đường đất ở trước Vương Gia Thôn. Nhìn tới, trên đường xuất hiện rất nhiều vệt bánh xe, xem ra bác Văn đã an bài xe tới rồi. Trả tiền xuống xe, Lâm Thành lập tức đi vào Vương Gia Thôn. Quả nhiên bên trong đã đỗ 10 chiếc xe container, 10 tên tài xế đang ở bên nhau hút thuốc, trò chuyện trời đất, có 3 gã tài xế đang chơi đấu địa chủ. Đừng đánh nữa, có người tới. Một tài xế trong đó nhìn Lâm Thành tới, nhanh chóng hướng về ba gã tài xế đang đánh bài kia nói: Các người là bác Văn an bài tới đây sao? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Đúng vậy, chủ tịch bảo chúng ta đều nghe an bài của ngài. Một tài xế trong đó gật gật đầu nói: Được rồi, các người hiện tại đến bên ngoài đường lớn chờ ta. Ta kêu các người tiến vào hãy tiến vào. Được, đi thôi các huynh đệ. Mọi người trong đó gật đầu, kêu gọi 9 người còn lại rời đi. Bọn họ không biết Lâm Thành muốn 10 chiếc xe container làm gì. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là nghe theo Lâm Thành an bài. Những tài xế đó đều là lái xe ở trong tập đoàn của bác Văn, lấy lương tháng. Bọn họ không vội, chính là ở bên ngoài chờ một ngày đều được. Có tiền làm cái gì đều dễ nói. Thấy 10 tên tài xế này rời đi, Lâm Thành lập tức chạy đến chỗ của đại quân Cương Thi. Còn chưa tới cửa động, liền nhìn thấy gia hỏa Thi Vương này vươn một cái đầu ở nơi đó nhìn đông nhìn tây. Đại ca, thì ra là ngài. Ta liền nói bên ngoài tại sao lại sẽ có hơi thở người. Thì ra là ngài mang đến. Nhìn thấy Lâm Thành, Thi Vương lập tức đầy mặt nịnh nọt nói: Ờ, chuẩn bị một chút, đem tất cả Cương Thi triệu tập lại. Hiện tại là ban ngày, đem bọn chúng che chắn kín một chút. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này? Không thể nào. Chẳng lẽ lại có pháp sư tới tiêu diệt chúng ta sao? Không phải, là ta phải rời khỏi thành phố Dương Thành. Các ngươi cần thiết phải cùng ta rời đi. Ít nói nhảm đi, nhanh chóng đi làm. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Đúng rồi, đừng quên em Tân Cường gọi đi. Gia hỏa này trước này đến chỗ của đại quân Cường thì Lâm Thành rất hiếm thấy được hắn. Vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Lâm Thành sợ chờ lát nữa lại đem gia hỏa này quên mất. Vâng. Thi Vương gật gật đầu. Nửa giờ sau, Thi Vương dùng quần áo đem chính mình bao vây kín mít xuất hiện. Đi theo phía sau hắn chính là đại quân Cường Thi. Mỗi một khối Cường Thi đều bị quần áo bao vây lại. Toàn bộ chỉnh thể hành động nhất trí nhảy lên, thật giống như bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Đều chuẩn bị cho tốt, không có rơi rớt ai chứ? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Đây là Cường Thi, cũng không phải là món đồ chơi. Nếu để rơi rớt một con thì lúc đó sẽ thực phiền toái. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rơi rớt. Thi Vương làm việc, Lâm Thành vẫn là thực yên tâm. Vâng, không có. Tần Cường cùng với Tà Bồ Tát ngăn trở phía sau bọn chúng. Thi Vương gật gật đầu, thập phần chắc chắn nói. Vậy nhanh chóng mang bọn chúng lên xe. 10 chiếc xe, phân chia một đám lên một chiếc. Vâng. Nói xong, Thi Vương mang theo đại quân Cường Thi nhảy lên xe container. Hơn 300 Cường Thi vẫn là rất nhiều, mất hơn nửa ngày mới toàn bộ nhảy ra khỏi căn cứ. Tần Cường, Tà Bồ Tát, năm con yêu vật, Cương Thành đều theo ở phía sau. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào đây? Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc hỏi. Yến Kinh, nhanh chóng lên xe đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Tà Bồ Tát, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó, hơn 300 Cương Thi đồng thời nhảy lên xe. Lâm Thành tiến tới đem cửa xe container đóng lại, lại dùng mảnh vải che lại. Thi Vương, đều đông đủ rồi chứ? Còn có đồ vật gì không mang đi không? Đừng tới Yến Kinh rồi mới nhớ tới có cái gì không mang đi. Lâm Thành đi vào phía trước một chiếc xe container cuối cùng, nhìn Thi Vương đang đứng ở bên trong nói. Đều đã đủ rồi, xuất phát đi đại ca. Thi Vương gật đầu, có chút gốc không chờ nổi nói. Được, đại quân Cường Thi nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không được phát ra bất luận thanh âm cái gì, có nghe hay không? Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nháy mắt, hơn 300 Cường Thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm từ trên 10 chiếc xe container này bay ra ngoài, làm nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp vài độ. Cuối cùng, Lâm Thành đem cánh cửa chỗ Thi Vương đóng lại, ngay sau đó kêu gọi những tài xế đó trở về. Không có vô nghĩa, trực tiếp để cho bọn họ chạy tới Yến Kinh. Mà Lâm Thành ngồi ở ghế phụ của chiếc xe đi đầu. Tiểu huynh đệ, cậu có cảm giác được trong xe thực lạnh hay không? Rốt cuộc cậu đã để thứ gì trên đó? Vừa lên xe, tài xế rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đánh úp lại. Trên xe có hàng hóa hay không, bọn họ làm tài xế thực minh bạch. Tuyệt đối là có, chẳng qua không nhiều lắm. Xe trống cùng với xe có hàng hóa, thân là tài xế già, bọn họ thực dễ dàng phân biệt ra tới. Một đoạn thời gian ngắn ngủi, 10 chiếc xe đều chứa đầy hàng hóa. Đây là làm như thế nào? Bọn họ nhớ rõ cái thôn cũ nát kia căn bản không có người ngoài. Chỉ dựa vào năng lực của một người, không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa bọn họ đều rất tò mò đồ vật trên xe. thời điểm vận chuyển hàng hóa lên xe, vậy mà còn bảo bọn họ cố ý rời đi. Lạnh không? Nếu lạnh ngươi liền mặc nhiều thêm quần áo. Còn có, chuyện không nên hỏi liền đừng hỏi, chuyên tâm lái xe đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn tài xế một cái, sau đó lấy ra một điếu thuốc ngâm ở trong miệng, lại cho tài xế một điếu. Xe chạy không nhanh, dùng thời gian 5 giờ mới tiến đến địa giới Yến Kinh. Tiểu huynh đệ, chúng ta dừng xe đi ăn cơm thôi, lái xe hơn 5 giờ rất mệt nhọc. Còn có 2 giờ hẳn là sẽ tới rồi, không thể dừng lại, lái chậm một chút cũng được. Sau khi đến địa điểm ta sẽ cho mỗi người các người 2.000, các người tự mình đi ăn là được. Nói giỡn sao, trên xe đều là cương thi, hắn làm sao dám để tài xế dừng lại. Nếu là gặp được cảnh sát giao thông, đến lúc đó người ta kiểm tra xe thì phải làm sao bây giờ? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phía trước xuất hiện một chiếc xe cảnh sát giao thông, bên cạnh đứng hai gã cảnh sát đang ở nơi đó phất tay ý bảo tài xế dừng xe. Tài xế nhìn Lâm Thành nhìn không được mở miệng nói: Tiểu huynh đệ, là cảnh sát giao thông, muốn tiến lên hay không? Ở tài xế xem ra, trên xe khẳng định là có đồ vật không muốn người biết, nếu kiểm tra xe rất có thể sẽ bị giam giữ. Tới lúc đó tài xế bọn họ sẽ chạy không thoát, nếu vượt qua nhiều lắm chỉ bị trừ điểm, phạt tiền, tạm giữ. Có bác Văn ra tay, tạm giữ cũng có thể nộp tiền bảo lãnh, trừ điểm thì trừ điểm đi, cũng có thể dùng tiền mua trở về. Dừng đi. Lâm Thành có chút vô ngữ, chỉ có thể nói vận khí hắn không tốt, vậy mà gặp được cảnh sát giao thông, 10 chiếc xe container, tài xế vậy mà bảo bọn họ lao đi, đây không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó người ta gọi một cuộc điện thoại, phía trước không biết có bao nhiêu người chặn lại bọn họ. Nếu là xe con còn tốt hơn một chút, xe container quá lớn, căn bản là chạy không nhanh được. Chạy nhanh có khả năng sẽ xe hủy người vong. Trên xe còn có bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây chính là toàn bộ gia sản của hắn, liền trông cậy vào những cương thi đó. Hơn 300 cương thi đều là hồng nhãn hậu kỳ, còn có một con cương thi vương cùng thi vương, thực lực rất mạnh. Nếu chết ở trong tai nạn xe cộ, đến chỗ khóc hắn đều không có chỗ để khóc. Theo xe của Lâm Thành dừng lại, những chiếc xe phía sau cũng đi theo dừng lại. Xuống xe, kiểm tra bằng lái, trên xe chở thứ gì? Một người cảnh sát giao thông đi vào bên cạnh cửa xe, nhìn tài xế đầy mặt nghiêm túc nói: Trên xe chở cương thi. Lâm Thành nhìn cảnh sát giao thông hơi hơi mỉm cười nói, đồng thời tài xế cũng đem bằng lái đưa ra, đưa cho cảnh sát giao thông. Cương thi? Cảnh sát giao thông ngẩn người, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói: Hỏi ngươi một lần cuối cùng, trên xe chở thứ gì? Không phải nói sao, cương thi, không tin anh mở ra tự mình nhìn xem. Lâm Thành có chút vô ngữ, thời buổi này thật đúng là nói thật cũng chưa có người tin. Cảnh sát giao thông nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày, vung tay lên, nhìn đồng nghiệp của mình nói: Kiểm tra xe. Tiếp theo hai người đi vào sau xe, mở cửa xe vừa thấy, hai gã cảnh sát giao thông đặt mông ngồi dưới đất, trực tiếp thô bạo mắng một câu, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt toát ra, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Thật đúng là cương thi. Một cảnh sát giao thông trong đó nói chuyện đều đang run rẩy. Cương thi trên xe, đôi tay toàn bộ giơ thẳng, mắt nhìn thẳng, lẳng lặng đứng ở trên xe. Lâm Thành nhanh chóng nâng dậy hai gã cảnh sát giao thông, đầy mặt ý cười nói: Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Kỳ thật đó đều là đạo cụ, không tin anh đi lên sở xem, thật sự không gạt người. Không được, không được, nhanh chóng đóng cửa lại đi. Cảnh sát giao thông vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn Lâm Thành thúc giục nói: Mẹ nó, những đạo cụ đó quá giống thật đi. Hơn nữa khoảnh khắc mở cửa, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên mặt, làm cho hai người thiếu chút nữa bị dọa cho té ra quần. Ai, thật sự xin lỗi, những cái đó đều là đạo cụ được điều khiển bằng giọng nói. Nói xong, Lâm Thành búng tay một cái nói: Để buông tay xuống cho ta. Ra một tiếng, cương thi trực tiếp chỉnh tề buông xuống đôi tay. Sau đó Lâm Thành đối với cảnh sát giao thông cười cười, nhanh chóng đóng cửa lại, dùng vải che lại. Ấy, thật đúng là đạo cụ. Một cảnh sát giao thông trong đó thở ra một hơi, chỉ có đạo cụ mới có thể chỉnh tề được như thế. Cùng thời gian buông xuống đôi tay, đổi làm người thật tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Nếu thật sự là cương thi cũng sẽ không nghe lời như vậy. Bọn họ không biết cố tình đây thật sự là cương thi, hơn nữa chính là nghe lời như vậy. Các người lái xe chậm một chút, đi đường có ngàn vạn điều, An toàn là điều trên hết. Lái xe không tốt sẽ làm thân nhân phải rơi nước mắt. Một cảnh sát giao thông khác dặn dò nói. Trên thực tế, mục đích của bọn họ chỉ là kiểm tra xe container có phải quá tải hay không. Nếu không quá tải, đương nhiên là cho đi. Về phần phía trên có đồ vật vi phạm quy định hay không, vậy không phải bọn họ cai quản. Mỗi một bộ phận đều có phạm vi quản hạt của mình. Huống hồ cũng quản không được. Nhìn đạo cụ trên xe liền cảm thấy hoảng hốt. Quá đen đủi, vẫn là để cho bọn họ nhanh chóng đi sẽ tốt. Được được. Lâm Thành làm ra bộ dáng xiểm nịnh, vội vàng gật đầu. Sau đó âm thầm đẩy đẩy tài xế, ý bảo hắn nhanh chóng lên xe, lái xe chạy lấy người. Hồi tưởng lại tình huống trong xe vừa rồi, tài xế cũng có chút sửng sốt. Mẹ nó, chính mình chở vô số hàng hóa, lái xe 7-8 năm, vẫn là lần đầu tiên chở đạo cụ là cương thi. Hơn nữa, đây thật sự là đạo cụ sao? Vì sao trên xe sẽ lạnh như vậy? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trong xe thấp hơn so với bên ngoài. Bên trong cũng không có mở điều hòa cái gì. Bất quá hắn vẫn là phản ứng lại, vội vàng lên xe, sau đó mang theo Lâm Thành lái xe chạy lấy người. Tiểu huynh đệ, trên xe rốt cuộc có phải đạo cụ thật hay không vậy? Tài xế một bên lái xe, một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu ta nói trên xe tất cả đều là cương thi thật, người có tin tưởng không? Không tin. Tài xế lắc lắc đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Còn hỏi cái gì? Nhanh chóng lái xe đi, nhanh lên. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Theo chiếc xe đầu tiên rời đi, những chiếc xe phía sau theo sát sau đó. Cảnh sát giao thông cũng không có ngăn trở. Việc lạ hàng năm đều có, hôm nay vậy mà bị chúng ta gặp được một xe chở cương thi, quá đen đủi. Nhìn xe rời đi, một cảnh sát giao thông trong đó đầy mặt không vui nói. Ấy, còn đừng nói, những cương thi đó thật đúng là giống như thật. Hơn nữa vừa rồi mở cửa, một cỗ khí lạnh lao thẳng tới mặt, người có cảm giác được không? Cảm giác được, quá là dọa người. Những cương thi đó có thể là thật hay không vậy? Ai ra đừng nói bậy, sao có thể là sự thật? Nếu là thật còn có thể như vậy sao? Cũng đúng, xem ra vừa rồi ta đã bị những đạo cụ đó dọa sợ rồi. Hai gã cảnh sát giao thông đó nói xong cũng lên xe của mình, sau đó lái xe rời đi. Mà đám người Lâm Thành sau khi tiến vào Yến Kinh, hắn lập tức chỉ huy tài xế chạy đến vùng ngoại ô của Yến Kinh, đi đến nơi mà lần trước hắn ngồi xe taxi đi xuống. Dừng lại, liền ở nơi này. Đây là 2.000 vạn đã đáp ứng cho mỗi người các người, tổng cộng là 20.000, chính mình cầm lấy chia đi. Sau khi xuống xe liền rời khỏi nơi này, 10 phút sau sẽ trở lại, nhớ kỹ chưa? Lâm Thành nhìn tài xế đầy mặt nghiêm túc nói. Nhớ kỹ. Tài xế tiếp nhận gật gật đầu. 2.000 đồng tiền tương đương với bọn họ là 1 năm tiền lương. Một chuyến này đi không có uổng phí, cùng với kẻ có tiền làm việc chính là sảng khoái. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với tài xế xuống xe. Tên tài xế này mang theo 9 tên còn lại rời đi. Về phần hắn, có thể đem tiền lấy ra chia hay không, mỗi người chia cho bao nhiêu, đây là chuyện không liên quan đến Lâm Thành. Thấy tài xế đi xa, hắn mới mở miệng nói. Thế Vương, Bồ Tát, các người nhanh chóng xuống xe, giúp ta đem cửa xe mở ra, rời đi cương thi. Nghe được thanh âm của Lâm Thành, đám người Thi Vương ở trên xe sôi nổi mở cửa xe nhảy xuống dưới. Ngay sau đó nhanh chóng đem những cửa xe khác mở ra, đại quân cương thi đồng thời nhảy xuống. Xếp hàng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thực mau, cương thi vốn dĩ rối loạn lung tung, đồng thời đứng thành một đội ngũ hình vuông, từ thấp đến cao, thực chỉnh tề. Vừa thấy chính là cương thi có tố chất huấn luyện. Nếu để cho những pháp sư khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh sợ rớt hàm răng. Cùng ta tới. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng, mang theo đại quân cương thi đi thẳng đến trên núi lớn. Đông đông, hơn 300 cương thi chỉnh tề nhảy lên, mây mông quần quần, mười phần khí thế đi theo phía sau Lâm Thành. Những nơi đi qua lưu lại thi khí nồng đậm. Lâm Thành đi đầu, đại quân cương thi theo ở phía sau. Tà Bồ Tát cùng với Tần Cường ở bên phải đại quân cương thi, năm con yêu vật ở bên trái, Thi Vương ở cuối cùng. Như vậy có thể coi chừng những cương thi đó để tránh đi lạc hoặc là tụ lại phía sau. Những cương thi đó nghe lời cũng chỉ là nghe Lâm Thành nói. Tuy rằng năng lực học tập rất mạnh, nhưng bọn chúng là không có linh trí. Gặp được một ít hố nhỏ lỗ nhỏ, căn bản sẽ không biết tránh né, không cẩn thận liền sẽ bị ngã xuống. Đến lúc đó nhảy không lên được liền xong rồi, cho nên cần thiết phải có người nhìn. Bất quá đều là hồng nhãn hậu kỳ, thực lực rất mạnh, trừ phi là hố rất sâu, nếu không không vay được bọn chúng. 10 phút sau, những tài xế rời đi đó đầy mặt ý cười trở về. Mỗi người bọn họ đều được chia 2.000. Vốn đang có chút oán hận Lâm Thành, giữa cuộc lái xe lâu như vậy không cho bọn họ nghỉ ngơi, còn không cho ăn cơm. Hiện tại mỗi người cảm kích không thôi. Có 2.000 đồng tiền này, muốn ăn cái gì tốt cũng được. Mẹ nó, các người xem, nơi này tại sao lại có nhiều dấu chân như vậy? Một tài xế nhìn dấu chân trên mặt đất, há to miệng nói. Bùn đất ở vùng ngoại ô có chút ướt át, dẫm xuống là có thể xuất hiện một cái dấu chân nhợt nhạt. Nhưng nơi này dấu chân cũng quá nhiều đi, hơn nữa thập phần chỉnh tề, dấu ấn của hai chân song song. Nói cách khác, chủ nhân của dấu chân là nhảy đi, nếu không dấu chân sẽ không chỉnh tề như vậy, không phải như dấu chân người là một trước một sau. Tên tài xế chở Lâm Thành kia mày nhăn lại, nội tâm bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Nhưng cường thi đó sẽ không phải là sự thật chứ? Hắn nuốt nuốt nước miếng, âm thầm nghĩ đến, tiếp theo nhanh chóng kêu gọi mọi người rời đi. Mặc kệ có phải thật sự hay không, Lâm Thành đã đi rồi, trên xe cũng không có đồ vật gì, nơi này có chút dọa người, vẫn là nhanh chóng rời đi sẽ tốt. Không tới vài phút, những tài xế đó đều lái xe rời đi, mà Lâm Thành cũng mang theo đại quân cường thi đi vào dưới núi lớn. Sơn Thần, nhanh chóng mở ra con đường, đại quân cường thi của ta đã tới rồi. Lâm Thành nhìn núi lớn khẽ quát một tiếng, ngay sau đó một đạo xương trắng xuất hiện, xương trắng tan đi, xuất hiện một vị lão nhân. Nhiều cường thi như vậy? Sơn Thần hoàn toàn sợ ngay người, phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là cường thi, hơn nữa đứng thập phần chỉnh tề. Mấu chốt nhất, mỗi một con cường thi đều là hồng nhãn hậu kỳ, quả thực làm người khó có thể tin. Có nhiều cường thi như vậy cũng có thể lý giải, nhưng tất cả đều là hồng nhãn hậu kỳ, cường thi vương trước mắt này như thế nào làm được đây? Không chỉ có cường thi, còn có thi vương, năm con yêu vật cường đại. Cuối cùng thấy Ta Bồ Tát, nó nhíu nhíu mày, nhìn không ra cảnh giới. Bất quá trên người có thi khí, có thể giống như người bình thường đi đường, trên mặt có biểu tình, hẳn cũng là một con cường thi vương. Mấu chốt nhất, nó vậy mà ở trong đông đảo tà vật phát hiện một người. Không sai, chính là người. Người có thể đi theo bên cạnh đông đảo tà vật không chịu ảnh hưởng, người này cũng không đơn giản. Không nói Lâm Thành, chính là những hồng nhãn cường thi nó đều đánh không lại. Những ngày kế tiếp thật không dễ chịu rồi. Làm Sơn Thần, hẳn là chủ nhân của tà núi lớn này. Hiện giờ chủ nhân như nó lại sắp trở thành người hầu cho người khác. Phục hồi lại tinh thần, Sơn Thần đầy mặt nịnh nọt gật đầu, sau đó vung tay lên. Sự tình kỳ quái đã xảy ra. Vốn dĩ rừng cây rậm rạp, xanh tươi tốt, sôi nổi hướng sang hai bên, hình thành một con đường rộng lớn. Đại ca, ngài thực nghiêu bức, ngay cả Sơn Thần đều phải cho ngài mặt mũi. Ta đối với ngài kính ngưỡng như bầu trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Thì vương đi vào bên người Lâm Thành, trực tiếp vỗ mông ngựa một cái. Ta nói người có thể bớt vỗ mông ngựa đi một chút được không? Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương, đầy mặt vô ngữ. Tiếp theo không hề để ý tới gia hỏa này, mang theo đại quân cường thi bước lên con đường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.